Phát súng ân tình, truyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị, phần thứ 47. Nhưng khi nhìn thấy Bảy Đen tới ngồi chỗ ngồi lúc nãy, ngoan ngoãn làm rớt cái chìa khóa lên thành ghế rồi bỏ đi, thằng da đen đưa tay phất nhẹ ra sau một cái, bốn thằng kia nhận được tín hiệu, liền quẹo một phát, biến mất tiêu. Bảy Đen đi một vòng, rồi quay trở lại chỗ cũ, hình như để coi thử thằng Đen có để lại gì cho mình, chút lương bổng gì hay không. Nhưng làm gì có, tôi biết tụi này quá mà. Hàng đã nắm được trong tay, chúng nó ngu gì, ném đi 10.000 đô la xuống biển. Bảy Đen bước vào quán, mắt long lên vì giận dữ. Tôi nghe rõ tiếng tim đập thình thình trong lồng ngực của hắn. Sợ hắn giận quá đau tim té xuống đây thì khốn, cho nên tôi tìm lời an ủi. À, thôi đi anh Bảy ơi, coi như đi buôn bị chìm xuồng á, mình còn mạng sống thì còn có thể lấy lại gấp 10 lần cỡ đó. À, nhưng mà tôi tức quá ông ơi, nghĩ rằng mình cũng là dân chơi chứ có thua gì nó đâu. Nó muốn nổ, tôi dù yếu thế cũng liều mạng nổ với tụi nó một trận cho đỡ tức. Đường không bị mất 10.000 lãng nhách, thiệt là lãng, đau thiệt đau, à, mẹ kiếp, đau như thiến. Tôi nói chuyện với Bảy Đen, nhưng tiếp tục đưa mắt quan sát chung quanh, để ý tìm hai thằng cảnh sát lúc nãy. Hình như chúng nó còn bận đi đón tôi ở chuyến tàu sắp đáp nên tôi không nhìn thấy chúng. Tôi vỗ vào vai Bảy Đen. À, rồi, mình giọt được chưa? À, xe đậu ở đâu? À, ở dưới nhà. Thôi, mình giọt đi. Ok, à, bây giờ anh đi trước, tôi theo sau cách chừng 10 thước. Bảy Đen thở kỳ ra bằng một giọng chán chường rồi cúi đầu cất bước. Tôi chờ đợi một lúc rồi bước theo sau, cặp mắt quét đi tứ hướng, để ý quan sát khắp nơi. Tôi hiểu, chừng nào mình còn ở trong phi trường này thì chưa thoát khỏi cái lưới của bọn này được. Quả thật, Bảy Đen vừa tới gần chỗ cầu thang chạy thì tôi nhìn thấy bốn thằng đen lúc nãy đang đứng chờ ai đó ở lầu dưới. Bảy Đen hơi hốt hoảng, thò tay ngay vào bụng. Tôi nói theo. Ê, bình tĩnh đi, tụi nó không có làm gì đâu, đừng có làm quán ở đây á, hư việc lớn hết. Bảy Đen rút tay ra, nhưng còn ngần ngừ chưa muốn bước vào cái cầu thang chạy. Tôi nói tiếp. Tôi đứng ở trên đây bao dùng cho anh, trong cái vị thế này á, nếu có thằng nào giả dột muốn làm hại anh á, thì sẽ lãnh ngay một phát vào giữa trán nó. Anh, chắc anh chưa biết rằng tôi là một tay súng thần xã hả, cứ tin tôi đi. Dù chưa bao giờ nhìn thấy tôi bắn súng, nhưng có lẽ nghe được chữ bao vùng của dân L19 ngày xưa nên Bảy Đen gật đầu. Tôi đoán đây là cái gật đầu miễn cưỡng, vì không biết làm gì khác hơn. Bảy Đen bước vào cái cầu thang chạy và đứng yên trên một tam cấp để nó đưa xuống. Tôi cũng đứng yên ở trên nhìn xuống, tay sẵn sàng rút súng. Dĩ nhiên, một khi L19 ở trên trời đã hứa bao vùng cho nhảy dù, thì ở dưới đất phải giữ đúng lời hứa. Tôi sẵn sàng móc chó lửa ra tặng cho mỗi ông nhỏ một phát vào giữa trán liền nếu có chuyện gì bất trắc. Từ đây mà nổ xuống thì chắc chết rồi. Bọn nhỏ cũng không biết đạn từ đâu bay tới. Tôi tính kỹ rồi, bây giờ đã có Bảy Đen lái xe, tụi tôi đang ở gần cổng ra vào thì sợ chó gì. Nếu có thằng ngu nào tới can thiệp, kể cả cảnh sát thì tôi cũng chẳng ngại ngùng gì mà tặng thêm cho mỗi thằng một phát nữa vào giữa trán. Cái thành phố này năm ngoái đã có tới 1.000 án mạng. Bây giờ có mặt tôi thì con số ấy tăng lên 1.000 lẻ mấy, bởi mấy thằng cốm cũng bị bắn rụng thì đã sao? Nhưng đó chỉ là dự tính. Đúng như tôi nghĩ, tụi da đen chỉ đứng yên đó mà ngó Bảy Đen rồi để hắn đi qua, không có nói năng gì. Tôi chờ một lúc rồi cũng bước vào cái cầu thang chạy, giả vờ đưa tờ báo lên ngang mặt, làm như đang đọc say mê lắm, để giấu cái bản mặt của mình. Chẳng có thằng nào để ý đến tôi cả. Tôi tà tà đi ra, theo sau Bảy Đen ra tới bãi đậu xe. Vừa mới bước ra khỏi cửa phòng đợi thì tôi cảm thấy một luồng gió nóng vừa ẩm ướt đập vào mặt mình, một cảm giác vừa nhớp nhúa vừa khó chịu bao trùm lấy người tôi. Mẹ kiếp, cái thành phố gì mà có khí hậu khó chịu quá, hèn gì Bảy Đen chẳng bị lát. Tôi thọc một tay vào túi quần, đánh từng bước một trên bãi đậu xe. Mới đi được có hai bước đã thấy mồ hôi lấm tấm đầy mặt. Tôi lại nghĩ thêm rằng không biết ở thành phố này có bao nhiêu người Việt Nam bị lát như Bảy Đen nhỉ? Chắc là nhiều. Đàn ông Việt Nam ở đây chắc lát cũng là chuyện bình thường. Như thế, còn đàn bà có bị không nhỉ? Cái đầu thô bỉ của tôi lại thắc mắc vớ vẩn. Chắc có lẽ vì đàn bà ăn mặc quần áo nhiều hơn đàn ông, màu mè đủ thứ. Mẹ kiếp, đàn bà mà bị lát là kẹt và khổ hơn bọn đàn ông chúng tôi nhiều. Tôi định hôm nào phải làm quen một em Việt Nam ở đây, rồi hỏi em về cái vụ lát này mới được. Tôi nghĩ thế, lắc lắc cái đầu thô bỉ và miệng điểm một nụ cười mất dạy. Chương 15. Billy the Black. Bảy Đen đi len lỏi một lúc rồi mở cửa một chiếc Cadillac mới tinh và bóng lộn leo lên. Nên nhớ hồi năm 1975, dân chơi Việt Nam chưa thèm lái những loại xe như Mercedes hay BMW mà là xe Cadillac. Bảy Đen bấm cái nút mở cửa, ngoắc cho tôi leo lên. Tôi nhìn thấy chiếc xe mới tinh nhưng khốn nạn, đầu và đít đã bị móp hết đi mấy chỗ thật sâu. Thật không có gì đau lòng bằng nhìn thấy một chiếc xe mới tinh mà lại bị móp méo như thế. Nó y như cái cảnh một con khỉ mặc đồ vest sang trọng rồi để nó ngồi chung bàn ăn với mình. Tôi leo lên xe ngồi bên cạnh Bảy Đen, vào bên trong mới thấy cho chiếc xe mới tinh, vì vẫn còn mùi thơm nệm. Bảy Đen vênh váo thò chìa khóa vào nút công tắc nổ máy. Tôi phê bình một câu: "Ê, chiếc xe của anh đẹp quá mà sao lại bị móp đi mấy chỗ như vậy?" "Ê, mẹ nó, số có mình xui nên nó vậy á. Tôi mới lấy xe ra buổi sáng thì buổi chiều uống rượu, ủi mẹ nó vô hàng rào rồi. Mấy tuần sau thằng em tôi lại ủi vô đít một chiếc khác nữa. Ê, mẹ kiếp, xe Mỹ làm coi đẹp mà sao nó dễ móp quá. Ủi nhẹ một phát tốn cỡ 3.000 bạc. Hồi xưa ở Việt Nam tôi cũng có lái xe đốt của quân đội. Tôi cũng đụng thiên hạ hoài mà có chiếc xe đốt nhà binh của tôi đâu có sao đâu. Có lần tôi quẹt một chiếc Bro Cát Săn Cát, nó lõm vô hết một nửa, mà cái xe đốt của tôi không có sao hết mới là hay. Ê, sao anh không đem xe đi sửa để coi mất thẩm mỹ quá đi? Ê, sửa làm mẹ gì cho tốn tiền. Tôi tính chạy chừng vài tháng nữa rồi bán mẹ chiếc này, mua chiếc mới. Chừng có một chuyến hàng là mua được chiếc xe chứ mấy. Tôi lắc đầu. Tưởng người hảo hán chịu khó đi giao hàng để gây dựng tương lai hay để làm gì? Quá ra, để đi xe Cadillac thì uổng quá. Tôi hỏi, chiếc này anh mua giá bao nhiêu vậy? 15.000 đô đó, trả tiền mặt. Tôi móc túi ra đếm, thằng bán xe nhìn thấy nó muốn xỉu luôn. Ồ, vậy hả? Tôi trả lời trống không. Nói gì tới cái thằng bán xe, ngay cả tôi mới nhìn thấy chiếc xe là đã muốn xỉu rồi. Vì nhiều lý do. Trước hết, người Việt Nam tị nạn mới sang đây, ngoại trừ anh trúng số hay đi buôn lậu, thì làm gì mới có tiền tậu xe Cadillac. Còn ngoài ra, thì làm sao anh có thể có tiền để mua chiếc xe này? Nhưng giờ phút này không phải là giờ phút để dạy đời. Tôi muốn thoát ra khỏi cái phi trường càng sớm càng tốt, rồi dạy sao cũng chưa muộn. Bảy Đen rú ga, chiếc Cadillac quả thật là tốt, máy nổ, mà tôi ngồi xe vẫn không nghe được tiếng máy. Bảy Đen sang số lắc đầu. Ê, nghĩ tới việc mình bị tụi nó lừa mất 10.000, tôi tức muốn học máu ra ông ơi. Trong đời mình suốt từ hồi nhỏ tới giờ, kể cả khi đi lính, chưa có ai dám lừa thằng Bảy Đen này hết, dù chỉ là một đồng bạc. Tôi đánh một vòng quan sát rất cẩn thận chung quanh nhà xe, nói đãi bôi một câu. Ê, ở Việt Nam khác, bên Mỹ khác anh Bảy ơi. Nhưng mà tôi tức quá, tôi mà không giải quyết được cái vụ này chắc tôi giải nghệ luôn quá. Nhà đậu xe vắng lặng, tứ bề yên tĩnh, không có gì đáng nghi cả. Tôi ăn ủi Bảy Đen. Hồi, chuyện đâu còn có đó, để từ từ rồi mình tính để chơi lại tụi nó một phát. Anh tin tôi đi, về sức mạnh thì mình không có bằng nó, nhưng về đầu óc thì tụi nó sao bằng mình cho được. À, ông có dám chắc không? Không chắc lắm, nhưng mình cứ cố gắng. Nhảy dù là cố gắng mà, anh quên cái khẩu hiệu của binh chủng anh rồi sao? Bảy Đen cứ tắt lưỡi than thở cho đến khi chiếc xe tốp ở trạm thu tiền. Tôi hỏi một câu để thay đổi chuyện nói. À, từ lúc anh lái chiếc xe này, anh đã bị cảnh sát tốp mấy lần rồi? Bảy Đen giật mình nhìn tôi. À, ủa sao ông biết? Có cái điều á là từ hồi tôi lái chiếc xe này về, hễ cảnh sát nhìn thấy tôi ngồi trong xe á là nó chỉ muốn hỏi giấy, làm y như mình là quân ăn trộm xe vậy. Tôi đâu có bùa mà ông, nhưng tôi có bùa mà ông, tôi đâu có sợ. Bùa? Để tôi đưa ông coi cái này. Bảy Đen thò tay móc túi ra một cái bóp da rồi mở ra dí vào mặt tôi. Tôi giật mình thấy một con chim bằng đồng đứng giữa một cái ngôi sao, đúng hơn đó là một con dấu hành sự của cảnh sát. Tôi trợn mắt. Ý, anh làm gì mà có được thứ này? Anh là cảnh sát chìm sao? Bảy Đen vỗ ngực. Ở đâu không biết chứ ở New Orleans này á, anh chỉ đóng $1,000 là được làm cảnh sát thông dịch, được cấp cái thẻ hành sự như vậy để đi chơi. Hèn gì, Bảy Đen chẳng ngồi ăn nhậu với cảnh sát tự nhiên như vậy. Cảnh sát thông dịch là thứ cảnh sát gì? Hồi qua Mỹ tới giờ tôi mới nghe được mấy cái chữ này. Bảy Đen cười hề hề. Tại vì chỗ của anh không có nhiều người Việt Nam nên không có cảnh sát thông dịch. Chỗ tôi ở Việt Nam nhiều quá, kiện cáo quánh lộn tùm lum, rồi kêu cảnh sát tới. Cảnh sát không có nói được tiếng Việt nên không biết đường nào mà mò. Cuối cùng họ phải tuyển mấy người biết nói tiếng Mỹ để làm cảnh sát thông dịch. Thế anh có được huấn luyện như cảnh sát không? Ê sực mày, mình chỉ thuộc loại cảnh sát tình nguyện. Để thông dịch thôi làm gì có lương. Nhưng tôi đâu có cần ông. Có cái thẻ này bỏ túi đi chơi còn lợi hơn gấp mấy lần. Không thằng nào dám đụng mình. Chạy xe ẩu cũng chẳng có thằng cảnh sát nào dám làm biên giấy phạt. Tiền lương mình nằm trong túi nó chứ đâu nữa. Cái này á, hồi còn đi lính ở Việt Nam mình gọi là gì nhỉ? Gọi là phụ cấp phụ trội. Hồi ở Việt Nam á, thực phẩm phụ trội phát cho lính để bồi bổ á, thì tôi có nhận được, chứ phụ cấp phụ trội thì tôi chưa có nghe. Ê, ông chậm hiểu quá, để tôi cắt nghĩa. Hồi chưa làm cảnh sát thông dịch á, chạy xe cái kiểu cô bồi như tôi á, thì mỗi tháng phải đóng cỡ $500 tiền phạt. Chưa kể tội uống rượu mà bắt được tiền thì tiền phạt lên tới hàng ngàn, còn bị nằm tù nữa. Bây giờ tôi chạy liếp, uống rượu thả vàng, cảnh sát tốt lại chỉ thò cái thẻ này ra là quề hết. Cái này không gọi là phụ cấp phụ trội thì gọi là cái gì? Xe phóng ra đường lớn, tôi nhớ đến một mớ anh văn bồi mà Bảy Đen sổ ào ào lúc nãy bèn hỏi. Thế anh học tiếng Mỹ ở đâu mà được làm thông dịch? Bảy Đen cười. Học ở trường USCC. Tưởng rằng chữ U đứng đầu tức là University, tức là đại học, nên tôi hỏi. Đại học USCC là đại học gì? Là đại học cái búa. Mình ở Việt Nam chưa đậu xong bằng tiểu học thì thằng Mỹ đen nó dám cho mình vô đại học. USCC tức là United Catholic, cái con mẹ gì đó tôi không có nhớ rõ, nghĩa là hội đồng công giáo, tức là cái hội từ thiện bảo lãnh tụi tôi sang đây. Hồi mới sang á, nó có mở mấy lớp dạy Anh văn, cái con đầm thiệt là đẹp tới dạy, tụi tôi khoái con đầm, làm bộ vô học để về nó. Học được mấy tháng, về sắp được, sắp dắt về nhà, thì con vợ tôi nó ghen quá, nó bắt tôi nghỉ học luôn. Tôi phì cười. Anh học Anh văn được mấy tháng mà làm được thông dịch hả? Bộ dân Việt Nam ở đây không có ai sổ tiếng Mỹ giỏi hơn anh sao? Bảy Đen cười. Dĩ nhiên là phải có chứ. Dân sở Mỹ ngày xưa, giáo sư đại học, kỹ sư thầy giáo, ngay cả phi công đi Mỹ ngày xưa cũng như ông nữa, cũng thiếu gì. Ai cũng nói tiếng Mỹ như gió, nhưng không có ai chịu làm việc như tôi. Tôi tròn mắt. Sao vậy? Bảy Đen nhún vai. Lúc nãy lúc mấy trả tới làm đơn xin việc với cảnh sát, tôi chỉ nói có một câu à. Bảy Đen này không nói tiếng Mỹ bằng mấy cha được, nhưng mấy cha làm gì làm phải để dành cho Bảy Đen một chỗ. Tôi nói tiếng Mỹ không lại mấy cha, nhưng kẹt cái là tôi có cái này. Không biết nói tiếng Mỹ nhưng nó nói ai cũng ỉa trong quần hết. Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Cái gì vậy? Cái lựu đạn chứ cái gì. Tôi nói với mấy cha tụi nó là có 5 chỗ thông dịch, mấy cha cứ việc chia nhau 4 chỗ, còn 1 chỗ để dành cho tôi. Mấy cha mà giành hết là chắc phải dọn nhà ra khỏi thành phố này, bởi vì tụi tôi mà gài lũ đạn thì không cục giò cũng tan xác. À, lính mà. Thật hết ý kiến, tôi nói. Ê, anh làm như vậy bậy rồi. Tụi mình là người Việt Nam với nhau, sang đây nơi đất khách quê người phải thương yêu đùm bọc nhau chứ, có đâu làm như vậy được. Bảy Đen lắc đầu. Ê, ông ở chỗ ít người Việt Nam thì ông nói vậy nghe được chứ à, chỗ tôi ở Việt Nam nhiều quá, mình không có làm tới á. Mà thôi, tôi có cách nghĩa ông cũng không có hiểu được, để từ từ ông ở đây một thời gian rồi ông sẽ biết. Mà ông xuống đây làm gì, tính ở đâu, có quen ai dưới này không? Bảy Đen hỏi tôi một thôi, tôi chỉ cười cười trả lời vắn tắt. Thì tôi có công chuyện xuống đây chắc từng từng lễ rồi phải về lại. À, ông có quen ai dưới này không? Tôi lắc đầu. Ê, không. Ông biết ông ở chỗ nào chưa? Tôi lại lắc đầu. Ê, cũng chưa biết, chắc tôi phải ở khách sạn. Bảy Đen nói. À, ông có bận gì lắm không? Dù trong bụng có rất nhiều chuyện cần phải giải quyết, như chuyện thằng Rê, chuyện gọi điện thoại cho ông Trùm Bruno, chuyện thằng Chê, và chuyện quan trọng nhất là không biết cái mạng của mình ngày mai có còn không để mà lo, nhưng tôi xưa nay vốn là một thằng có tính tình dễ dãi. Thật vậy, tôi nghĩ trên đời này bất cứ chuyện gì cũng có thể từ từ giải quyết được hết, ngoại trừ cái chuyện ăn chơi và ăn nhậu. Tôi quyết định rằng nếu muốn tính toán cái gì thì cũng phải chờ tới sáng mai. Còn bây giờ khuya rồi, tôi cần phải ăn chơi và ăn nhậu cho nó đã một bữa. Hơn nữa, kể từ ngày rời Việt Nam đến giờ, tôi chưa hề được nhìn thấy một tô phở, một dĩa tiết canh, nên đâm ra nhớ vô cùng. Tôi mạnh dạn trả lời. À, mai thì chắc bận nhưng tối nay thì rảnh. À, nếu vậy thì để tôi chở ông về khu vực sâu chơi một vòng. Tôi nhíu mày. Khu vực sâu là khu gì? Bảy Đen mồi điếu thuốc cười hề hề. Hê hê, người Việt Nam mình hồi mới qua đây mướn nhà ở chung trong một cái khu chung cư tập thể lớn của người Mỹ, tên gọi là Vercel. Hình như cái tên này xuất xứ từ tiếng Pháp thì phải, đọc là Vercel. Nhưng mình Việt Nam mà nói tiếng Tây hoài thì nó cũng đâm ra ngượng miệng, nên mình sửa lại là Việt Sâu. Mà để mà nói cho nó có vừa dễ nghe lại vừa có vẻ rùng rợn nữa. Tôi phì cười phê bình một câu. Hê, người Việt Nam mình trải qua mấy chục năm chiến tranh, tôi tưởng đã sợ hai chữ rùng rợn, nào ngờ vẫn còn khoái cái chuyện rùng rợn. Ừ, phải, rùng rợn nó mới nhớ tới quê hương ông ơi. Mà ông muốn đi chơi với tôi một đêm không? Bảo đảm không hào hứng, không có ăn tiền. À, đi vượt sâu hả? Ừ, vượt sâu, tôi ở đó mà. Rồi, đi thì đi. Chiếc xe quẹo vào xa lộ lớn. Bảy Đen quả là một tay phóng xe liều mạng, hắn lượn phải lách trái qua mặt xe cộ ào ào. Tôi liếc nhìn đồng hồ tốc độ và thấy kia kim đỏ nằm lững lơ ở con số 80 dặm. Hồi đó tốc độ ở xa lộ tối đa chỉ có 55 dặm thôi. Cứng như tôi mà ngồi bên cạnh phải la lên mấy lần. Ê, có chừng, hey, chiếc xe bên phải nó sắp qua kia kìa, cẩn thận. Mặt tôi nói gì thì nói, Bảy Đen lái xe chỉ bằng một tay, tay kia thỉnh thoảng đưa lên miệng để gỡ điếu thuốc phì phà rồi lại cắm vào. Khói thuốc bay tùm lum trong xe, tôi lắc đầu. Người cứ nhúng lên và nghiêng ngả theo từng động tác của người tài xế nhảy dù, nghĩ thầm rằng mình đi lính ở Việt Nam không chết, sang đây bắn lộn với mafia không chết, bây giờ lại chết vì tai nạn xe hơi thì thật là suối quẩy. Quả thật, đời tôi chưa có bao giờ hãi cho bằng lúc ấy. Ngày xưa ở Việt Nam lái tàu bay vào vùng phòng không của giặc cũng hãi đến thế mà thôi. Tuy hãi lắm nhưng không lý lại bảo Bảy Đen tốp xe cho tôi xuống đi bộ, đành phải ngồi im nhìn hắn đùa giỡn với số mạng của mình. Lắm lúc tôi lại thầm mong có một thầy cảnh sát nào đó mở đèn tốp hắn lại. Nhưng cái thành phố này quả thật là quái ác, Bảy Đen phóng xe ào ào như ăn cướp vậy mà chẳng có thấy ma nào xuất hiện. Và cái đầu óc của tôi tự nhiên thâu nhận lấy chuyện này rất kỹ càng. Tôi nhớ đến tờ báo mình đọc lúc nãy về cái chuyện thành phố này năm ngoái có hơn 1,000 thây ma bị bắn chết ngoài đường. Hai chi tiết cộng lại với nhau cho tôi biết thành phố New Orleans là một thành phố rừng, giống như mấy cuốn phim cao bồi tôi coi hồi còn nhỏ. Tự nhiên, tôi cảm thấy chất thép của cây chính ly sau lưng mình như vỗ về lấy tôi. Nó bảo rằng, ê, ông Trường ơi, đừng để tôi thất nghiệp lâu lắm nhé. Bảy Đen quẹo vào một xa lộ nhỏ, chạy chừng nửa tiếng thì quẹo vào một khu phố rồi dừng lại trước một tiệm ăn. Tôi ngạc nhiên một cách thích thú khi nhìn thấy bảng hiệu bằng tiếng Việt Nam đề chữ Quán Nhậu Tương Lai. Dù lúc ấy đã quá nửa đêm, nhưng đèn đuốc trong tiệm vẫn còn sáng. Một bàn rượu dài với chừng dài với một chục hảo hán, chừng tuổi tôi hay lớn hơn vài năm, đang ngồi chén thù chén tạc. Ai nấy xem chừng như cũng đã ngà ngà say. Bảy Đen mở cửa nói, ê, mình vô nhậu một mách đã rồi tính. Tôi vừa mở cửa xe, vừa căng mắt nhìn cái bảng hiệu Quán Nhậu Tương Lai, nửa vui mừng, nửa thắc mắc. Vui mừng là vì gần cả năm nay tôi mới nhìn thấy ở đất Mỹ có một cái bảng hiệu bằng tiếng Việt Nam. Còn thắc mắc là vì cái tên tương lai của quán. Hey, mẹ kiếp, từ thở trời xanh tới bây giờ, có thằng bọm nhậu nào có được cái tương lai sáng sủa đâu nhỉ? Muốn có tương lai thì phải vào trường học hay chịu khó làm ăn, chứ đi nhậu thì tương lai chó gì? Nhưng chuyện đó không quan trọng, tôi vừa bước xuống xe, vừa tự chửi mình rằng sao mình ngu quá. Nếu biết ở New Orleans vui như thế này thì tôi đã dọn về ở đây quách cho rồi. Làm nghề gì thì khó, kiếm việc. Chứ nghề đi rửa chén như tôi ở Kansas City hay New Orleans có khác gì nhau? Cửa vừa mở ra là một mùi thơm bay ra quyện lấy kính mũi tôi. Tôi đứng lặng người, cảm động đến ngây ngất. Trời ơi, đúng là mùi vị quê hương, mùi của những cái nồi nước lèo nấu phở, mùi của thịt nướng, mùi của nước mắm, mùi của quê hương Việt Nam. Hòa lẫn với những cái mùi phở ấy là những tiếng hò hét của các hảo hán Việt Nam. À, anh Bảy về rồi. À, trời ơi, anh Bảy, à, đi có hai ngày á, mà ở nhà có bao nhiêu là chuyện. À, anh Bảy ngồi đây, à, anh Bảy. Ê, mày xích quang bên cho anh Bảy ngồi coi mày. Ủa, anh đi với ai vậy? À, mời anh ngồi luôn xuống đây. Quả là những tiếng mời mọc của quê hương Việt Nam ngày xưa. Lòng tôi bùi ngùi nhớ tới những bữa nhậu vui thế này, lúc đi biệt phái ở mấy thành phố nhỏ. Hóa ra thì Bảy Đen có vẻ là dân đàn anh của bọn này. Hắn điềm nhiên ngồi xuống ghế, đón nhận những hầu hạ của đàn em, coi đó là một chuyện rất thường tình. Hắn chỉ tôi ngồi xuống cái ghế bên cạnh, rồi vắn tắt giới thiệu tôi với mọi người. Tôi ngồi xuống ghế, tự nhủ thầm trong lòng rằng cái số của tôi đi đâu cũng gặp toàn dân mafia cả. Mẹ kiếp, hết mafia ở Kansas City, giờ đến mafia Việt Nam ở New Orleans. Sau lời giới thiệu, mọi người trong bàn giơ tay bắt tay tôi một cái cho qua chuyện rồi bu xung quanh đàn anh Bảy Đen để tiếp tục đấu hót. Chẳng ai để ý một thằng lạ mặt trẻ tuổi như tôi cả. Dĩ nhiên, tôi thấy tự ái mình hơi bị tổn thương một chút xíu, nhưng không thấy thế làm buồn. Mình chẳng là cái gì cả, cũng đừng mong người ta đối xử với mình một cách đặc biệt. Hãy chờ. Tôi ngờ ngợ nghĩ rằng chắc chỉ trong vòng vài tuần nay hay chỉ vài ngày nữa thôi, thì mọi chuyện sẽ đổi khác, người ta sẽ đối xử với tôi một cách khác. Nhưng chuyện đó không có quan trọng. Chuyện quan trọng bây giờ là ăn uống và nhậu nhẹt một bữa cho đã. Trước mặt tôi toàn là những nào tôm, nào thịt gà, thịt vịt, lòng bò, lòng heo, phá lấu, vân vân. Toàn là những thứ mà tôi thèm thuồng từ bao lâu nay. Những con tôm mới làm cho tôi giật mình, không biết họ kiếm ở đâu ra mà con nào con nấy to bằng con tôm hùm ngoài tiệm. Thử hỏi trên đời này, mấy ai còn có thể ngồi lạnh lùng được với một bàn tiệc đầy đồ đạc, thức ăn thức uống như thế này? Ai sao không biết, chứ tôi thì không. Thế là, mặc cho mấy tay hảo hán đấu hót với Bảy Đen, tôi cứ thò tay, lúc chan lúc gấp, lúc khác lại ngửa cổ tu la ve ừng ực. Có khi, vì vội quá, bia ứa ra hai bên mép, tôi chảy xuống áo coi thật là thô bỉ. Tôi đết cận, dù con người tôi vốn không phải là một người thô bỉ, nhưng tôi nghĩ tối nay, sau gần cả năm trời bị ăn chay, thì tôi tự cho phép tôi được thô bỉ một chút. Lâu lâu được thô bỉ một lần, chắc cũng không có ai trách. Tôi thấy cái lối tiếp khách của người Việt Nam, nhất là bọm nhậu ở Việt Nam thì thật là đáng phục. Tôi ăn uống hùng hục như vậy, đốt gần hết đồ nhắm của thiên hạ ở trên bàn, mà chẳng ai lấy thế làm buồn, lại còn cứ tiếp tế gấp thêm đồ nhắm vào mấy cái dĩa trước mặt của tôi lia lịa. Họ làm y như việc ăn uống tham lam của tôi là một vinh hạnh cho họ lắm. Vinh hạnh thì tôi không biết có, không nhưng tốn kém thì chắc là phải có. Nhưng ăn mãi rồi cũng phải no, và khi no rồi thì đôi bàn tay chăn gấp của tôi từ từ giảm chốc tốc độ vận chuyển, hai lỗ tai bắt đầu vểnh ra để nghe ngóng những gì các hảo hán đang bàn chuyện với nhau. Tôi nghe loáng thoáng, các hảo hán nhắc tới cái tên Đạt Súng. Chỉ nghe loáng thoáng, nhưng tôi biết Đạt Súng của thành phố này hình như cũng là một nhân vật quan trọng cỡ Bảy Đen chứ không nhỏ hơn. Bây giờ thì đã no quá rồi, có muốn ăn thêm cũng không được. Tôi bỏ đũa xuống, khui thêm một hộp bia và bắt đầu suy nghĩ. Cái đầu của tôi xưa nay nó luôn luôn là như vậy. Khi đói thì chỉ nghĩ đến ăn, nhưng khi no rồi lại thích suy nghĩ, tìm hiểu. Chuyện đầu tiên, đúng hơn, cái thắc mắc đầu tiên của tôi là không hiểu mấy cha hảo hán Việt Nam này ở đây làm nghề ngỗng gì mà giờ này còn ngồi đây mà ăn nhậu. Tối nay đâu phải là tối thứ bảy, mà tới giờ này chưa chịu về nhà ngủ để mai còn đi làm. Tôi vô tình đưa mắt nhìn vào trong quầy và nhìn thấy hai vợ chồng người chủ quán đang ngồi mệt mỏi nhìn ra ngoài. Tôi thấy những đôi mắt ấy chẳng những mệt mỏi mà còn ưu phiền nữa. Bảy Đen đột nhiên đổi đề tài, uống cạn ly bia rồi chỉ tôi nói. À, tao có người bạn mới quen ở thành phố lạ mới xuống đây đi công tác. Tao dắt bạn tao đi chơi cái đã. Thịnh Gầy, mày đi với tao. Nói xong là Bảy Đen đứng dậy, đi liền. Người ngồi bên cạnh Bảy Đen tức Thịnh Gầy và tôi cũng đứng lên theo. Tôi nói vài lời cảm ơn với các hảo hán ở bàn rồi tiến ra sau quầy kêu tính tiền. Tôi tính làm một nghĩa cử đẹp để lấy tình cảm với các hảo hán ở New Orleans, nhưng hai vợ chồng ông chủ tiệm nhìn nhau lắc đầu rồi nói, Thôi ông ơi, ông đi với ông Bảy thì chúng tôi không có dám lấy tiền. Tôi giật mình, không hiểu hai ông bà chủ quán muốn nói gì, nên hỏi lại, ông nói sao? Người vợ tính nói gì đó, nhưng người chồng đã khoát tay, tôi không tính tiền của ông đâu. Tôi tưởng Bảy Đen có trương mục để ghi sổ cái kiểu tụi lính tráng chúng tôi ngày xưa nên nói. Không, cái này để tôi trả tiền. Tôi đãi anh em một bữa. Tôi có tiền. Đang nói tới đó thì Thịnh Gầy đã đứng kế bên cạnh kéo tay tôi ra. Khỏi lo ông Trường, cái này anh Bảy tính rồi. Tôi vẫn đứng yên nói. Không, tôi muốn trả tiền. Anh em để cho tôi trả cái chầu này. Ngày mai anh em bao tôi nhậu cũng được. Tôi có tiền mà. Thịnh Gầy ghé vào tai tôi, giọng nói như bị nghiến nát giữa hai hàm răng. Cha nội ở xa tới, không biết cái con mẹ gì hết. Đừng có bày đặt cà chớn trả tiền cho tụi nó, rồi tụi nó lần mặt. Tụi tôi khó làm ăn. Tôi vẫn không hiểu Thịnh Gầy muốn nói gì. Tại sao đi ăn nhậu rồi trả tiền mà lại bị người ta lần mặt? Cái này thì tôi chịu. Tôi nhìn, hắn ngơ ngác. Thịnh Gầy ghé vào tai tôi nói tiếp bằng một giọng bực tức nghe thấy rõ. Ê, mẹ kiếp, sao mà cha nội chậm hiểu quá. Tụi tôi coi ăn nên cho cái tiệm này. Tụi tôi bảo vệ cho nó khỏi bị ăn giật ăn chặn. Nó đâu có dám lấy tiền. Ông đừng có làm cái trò nhân đạo đó mà tụi tôi khó ăn khó nói với tụi nó. Hey, thôi mình đi, anh Bảy chờ. Tôi chừng hững, trời đất, mới xuống thành phố New Orleans này chưa tới 5 tiếng đồng hồ, đã nghe được và thấy được không biết bao nhiêu chuyện, toàn là chuyện buồn. Ngày xưa ở Kansas City, tôi có nghe chuyện du đảng Việt Nam ở Cali tống tiền và lấy hụi chết của mấy tiệm ăn Việt Nam, và tôi luôn luôn bất mãn những chuyện này. Tôi đâu ngờ hôm nay chính tôi lại đang nhìn thấy nó xảy ra ngay trước mặt mình. Đi ăn nhậu mà không trả tiền, tức là bắt người ta đóng hụi chết cho mình rồi, chứ còn cái gì nữa. Nhưng dĩ nhiên là một dân chơi, tôi biết ngay rằng nếu tôi cứ cà chấn cây điệu này mà nhất quyết đòi trả tiền thì chắc có đụng độ lớn. Mà đụng độ với ai chứ với Việt Nam ngay buổi tối đầu tiên mình vừa đặt chân xuống thành phố thì chẳng nên chút nào hết. Hơn nữa, một mình tôi làm sao chơi lại hơn chục tay hảo hán vai u thịt bắp này. Chỉ còn nước nhờ tới cây chính ly mà tôi gọi là ông bạn chính ly đang nằm sau lưng tôi. Và tôi biết tính tình của ông bạn tôi. Có khi nào chính ly chui ra khỏi lưng tôi rồi mà chịu chui vào, nếu không khạc được vài cục lửa và quất sụm được vài mảng. Thật là một chuyện không nên chút nào hết. Nghĩ như thế thì tôi liền gật đầu và xoay người, ngoan ngoãn bước đi theo lời dạy của Thịnh Gầy. Dĩ nhiên trước khi đi tôi không quên ném một cái nhìn về phía hai vợ chồng ông chủ quán. Tôi không biết họ có hiểu tôi muốn nhắn gì không, nhưng trong lòng tôi, Tôi thề với lòng mình là một ngày nào đó, khi có tiếng tăm của mình đã có rồi và tôi sẽ chấm dứt cái tệ đoan này ở thành phố New Orleans, tôi hứa với lòng mình như vậy. Đến chừng đó nếu có ai không đồng ý với tôi, thì tôi gọi người bạn chính ly, tức cây súng chính ly, ra nói chuyện cũng chưa muộn. Tôi theo Thịnh gầy ra ngoài, thấy Bảy Đen đang ngồi xỉa ra ngoài, chờ ngoài xe. Hình như Bảy Đen không thích chờ nên mặt hơi ủ xuống. Tôi phóng lên ngồi trước, Thịnh gầy ngồi phía sau. Lúc ấy tôi mới chợt nhớ ra, tôi đã để ý. Như lúc nãy, bên hông của Thịnh gầy cũng có hơi phồng lên một chút. Bảy Đen xoay đầu, nhìn ra sau để lui xe và nói với Thịnh gầy. À, có một chuyện quan trọng tao muốn nói với mày, rất quan trọng. Mà khi tao nói với mày thì mày phải giữ kín, cấm, không có được nói cho ai biết. Thịnh gầy sửa ghế ngồi. À, chuyện gì vậy anh Bảy? À, cái vụ bỏ hàng của thằng Lino phải ngưng lại cái đã. Hình như Thịnh gầy ngạc nhiên lắm, hắn chồm tới nói. À, sao được anh Bảy, cái mỏ vàng của tụi mình đâu có bỏ được. Bảy Đen không nói gì, sang số cho xe chạy. Thịnh gầy lại nói. À, mình không đi thì tụi thằng đặt súng nó cũng đi, mà nó dám đi rẻ hơn mình nữa. Bảy Đen nói. À, để cho thằng đặt súng đi cho nó bị lừa một mẻ, cho nó chết mẹ nó đi. À, bị lừa, lừa làm sao vậy anh Bảy? Bảy Đen lưỡng lự, tôi hiểu sự lưỡng lự này, có gì đâu. Mình là đàn anh ngon lành, không lý lại khai cho đàn em biết rằng mình bị chúng nó lừa mất 10.000 đô la. Bể mặt lắm, dân giang hồ, nhất là giang hồ Việt Nam rất kỹ mấy cái chuyện này. Cuối cùng Bảy Đen lại nói. À, để mai rảnh tao nói cho nghe, nhưng đại khái là chuyện đưa hàng phải xì tốt lại rồi. Mình không thể làm ăn với thằng chó đẻ Lino được. À, thằng chó đẻ Lino, em tưởng anh với nó thân lắm mà. Bảy Đen không giấu được bực tức trong lòng. Ê, thân cái cũ của tao nè, mẹ kiếp, đời tao không có thân với thằng chó nào hết. Thịnh gầy đọc được sự nóng giận của đàn anh nên câm mồm ngồi im. Bảy Đen im lặng một lúc rồi xoay xoay hai bàn tay vào cái tay lái chiếc xe, nghiến răng nói. Ê, chẳng những mình không làm ăn được với thằng chó đẻ Lino, mà tao sợ rằng chắc mình phải sống mái với tụi nó một trận. Mẹ kiếp, tao nghi chắc rồi khu vực sau này sẽ phải có súng nổ đạn bay như kỳ Tết Mậu Thân ở Việt Nam năm nào. Thịnh gầy nhóm đít lên như người ngồi trúng đống lửa. Ê, trời đất ơi, đàn anh nói gì mà ghê vậy? Làm sao mình lại dám chơi tới tụi Lino hả anh Bảy? Bảy Đen cười gằn, hất đầu sang tôi và nói với Thịnh gầy. À, nếu tao nói cho mày nghe một người có thể giúp mình chơi lại tụi Lino, mày có dám chơi không? Thịnh gầy quay sang nhìn tôi để ước lượng chiều sâu của tôi rồi quay sang Bảy Đen. Ở Việt Nam tôi cũng từng vào tù ra khám rồi, đâu có sợ chết. Nhưng anh phải nhớ rằng mình là người Việt Nam ở trên đất Mỹ, mình chơi tụi nó sao lại? Bảy Đen lại sổ nho. Đường đi khó, nhưng không khó gì ngăn sông cách núi, mà khó gì lòng người, không có dám. Ông Nguyễn Du đã nói như vậy, mày biết cái mẹ gì. Thật tình thì câu đường đi khó, không khó gì ngăn sông cách núi, mà khó gì lòng người ngại núi e sông là của Nguyễn Bác Học. Nhưng tôi nghĩ giờ phút này không phải là lúc để tranh luận văn chương với Bảy Đen nên ngồi im. Phần thứ 47 của Phát Súng Ân Tình đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 48.